từ tay của bác cổ, những chấm máu đỏ tươi tỏa ra, hiện lên thành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net